Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 448, phần tử hiếu chiến. Đương nhiên là ta, Chí Năng Chiến Xa mở miệng lần nữa. Ngạch, chấm ngoặc kép, Tô Lâm nuốt nước bọt. Ngược lại hướng Tô Nghĩa hỏi. Ca, đây là cái gì cao khoa kỹ sản phẩm? Tại sao ta cảm giác hắn có suy nghĩ của mình? Tô Nghĩa cười nói. Hắn giống như chúng ta cũng là sinh mệnh thể. Thuộc về cơ giới tộc. Nói ra Chí Năng Chiến Xa lai lịch. Chính hắn đều cảm giác có chút khó tin. Chí Năng Chiến Xa bổ sung một câu. Là cao đẳng sinh mệnh thể. Cơ giới tộc. Cao đẳng sinh mệnh thể. Mọi người ngạc nhiên. Xe hơi mô hình đều có thể là một chủng tộc. Vẫn là cao đẳng sinh mệnh thể. Không phải bọn họ không tin. Thực sự quá không thể tưởng tượng nổi một chút. Các ngươi chưa nghe nói qua. Chỉ có thể đại biểu cô lậu quả văn. Nhớ năm đó ta thế nhưng là tại trong vũ trụ tung hoành ngang dọc vô số lại. Nhìn lấy mọi người không tin ánh mắt. Chí Năng Chiến Xa có chút tức giận. Cảm thấy có cần phải chỉ ra một chút chính mình đã từng huy hoàng lý lịch. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Không nghe lầm. Bọn họ giống như bị rất khinh bỉ. Bị một cái xe hơi mô hình rất khinh bỉ. Mà lại, cái này xe hơi mô hình khinh bỉ xong bọn họ. Còn thuận tiện hít hà chính mình một phen. Cái này để bọn hắn có chút không thể nhịn. Ngươi không phải liền là cái mô hình sao? Ta vẫn là Lam Tinh đệ nhị thiên tài đâu. Ngươi có gì đặc biệt hơn người? Giang Hạo Nhiên không phục nói ra. Chí Năng Chiến Xa trầm mặc một hồi. Mở miệng nói, ếch ngồi đáy giếng, Giang Hạo Nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chí Năng Chiến Xa câu nói này, thương tổn tính không lớn, nhưng làm nhục tính quá mạnh, Giang gia con cháu đích tôn, Lam Tinh đệ nhị thiên tài há có thể chịu được loại này nhục nhã. Tỷ phu, ngươi để cái này mô hình nói chuyện hãy tôn trọng một chút, nếu không ta có thể giáo huấn hắn, Giang Hạo Nhiên thanh âm lãnh khốc. Tô Nghĩa nhéo nhéo cái cằm, như có điều suy nghĩ nói ra, ngươi đánh không lại hắn. Chí Năng Chiến Xa hiện tại không có cái gì công kích năng lực, nhưng phòng ngự cực mạnh, nếu như biến lớn, Giang Hạo Nhiên còn thật không phải là đối thủ. Giang Hạo Nhiên mộng, mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Hạo Nhiên chung quy là thối thể cảnh thất trọng võ giả, sẽ đánh không lại một cái xe hơi mô hình. Chí Năng Chiến Xa khinh thường đối với Giang Hạo Nhiên nói ra. Tiểu tử, ăn cơm no nghe người ta khuyên. Sự cường đại của ta là ngươi không cách nào tưởng tượng. Nếu như ngươi lời không phục, hai ta ra ngoài đơn đấu. Bảo ngươi mở mang kiến thức một chút thực lực chân chính của ta. Tô Nghĩa nhất thời im lặng. Hắn biết Chí Năng Chiến Xa ưa thích nói khoác. Lại cũng không nghĩ tới tính khí còn như thế táo bạo. Động một chút lại muốn tìm người đơn đấu. Hiển nhiên một cái phần tử hiếu chiến. Quá có thể trang bức đi. Tào Thanh Lãng hung hăng chép miệng tắc lưỡi. Giang Hạo Nhiên khóe miệng giật một cái. Phẫn nộ gầm nhẹ. Đơn đấu thì đơn đấu. Cho là ta sợ ngươi. Hổ nháo. Tô Nghĩa trầm mặt. Lạnh hừ một tiếng. Các ngươi hai cái đều cho ta an phận một chút. Chí Năng Chiến Xa là bằng hữu của hắn. Giang Hạo Nhiên là em vợ của hắn. Bằng hữu cùng em vợ đánh nhau. Còn thể thống gì? Gặp Tô Nghĩa nổi giận. Chí Năng Chiến Xa cùng Giang Hạo Nhiên đều không dám lên tiếng nữa. Tô Nghĩa, ngươi không giới thiệu cho chúng ta một chút vị này cơ giới tộc bằng hữu. Lúc này, Giang Phiêu Tiết đột nhiên nói ra. Nàng có thể nhìn ra. Tô Nghĩa đối Chí Năng Chiến Xa vẫn là vô cùng xem trọng. Cái này cũng đã nói lên Chí Năng Chiến Xa có hơn người bên ngoài. Đối với cái này, nàng vẫn là vô cùng hiếu kỳ. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Vừa cười vừa nói. Ta chính thức cho mọi người giới thiệu một chút. Hắn gọi Chí Năng Chiến Xa số 2. Mọi người về sau gọi hắn số 2 là có thể. Đón lấy, Tô Nghĩa lại đem những người khác giới thiệu cho Chí Năng Chiến Xa. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.